Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, công tử ăn chơi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, có tiền, muốn là cân nhắc an toàn, hộ vệ không thiếu được, muốn hưởng thụ, nhà phải tốt, còn phải có quản gia. Đầu bếp cái gì hỗ trợ phục vụ, địa sản thuế vậy không thiếu được, trừ luật sư, kế toán viên, tài xế đợi một chút. Diệp Đông Thanh đã gây dựng cái bí thư riêng bộ, những thứ này đều là cần chỗ tiêu tiền. Mỗi ngày mắt lườm một cái, thì có một số tiền lớn rời hắn mà đi, nếu không phải có thể kiếm được tiền, căn bản không nuôi nổi như thế những người này. Phổ thông triệu nhà giàu trông đỡ không tới một tháng sẽ phá sản. Loại cuộc sống này quả thật làm cho người hâm mộ. Bước đầu hoàn thành phương diện buôn bán bố trí, Diệp Đông Thanh ở tư tưởng lên cũng theo đó sinh ra biến hóa. Dù là tiếp theo cái gì cũng không đầu tư, đời này cũng đã không cần lại là chi tiêu giàu gì. Hắn cảm giác được mình hẳn phải có điểm truy cầu cao hơn. Ví dụ như tìm điểm những thứ khác hứng thú yêu thích. Là cái thế giới này làm một chút cống hiến cái gì. Không thể lại chỉ nhìn chằm chằm ít tiền. Thích tiền không sai. Có thể nếu như cả cuộc sống bị kim tiền bắt cóc. Suy nghĩ một chút cũng phải kiện đặc biệt không thú vị sự việc. FV bên kia đang tiến hành nội bộ si cha. Chát đòi còn không có bị đưa đến công ty. Barry Madoff tiên sinh thì giống như là hắn trong khay quen thuộc con vịt. Muốn lúc nào ăn, nghĩ thế nào ăn, đều do Diệp Đông Thanh định đoạt. Diệp Đông Thanh nhớ lão đầu kia tiền trong tay, cho nên phá lệ có kiên nhẫn. Hơn mấy tỷ USD đâu, so tập đoàn đầu tư nước ngọt tổng quy mô cũng lớn. Một hớp rất khó nuốt vào, đã từng ở rửa tiền trong vòng phối hợp qua. Hắn nhớ xảy ra chuyện sau đó nghe nói, có đồng hành từ Bernie Madoff trong tay kiếm được mấy trăm triệu đô la. Sau đó không biết đi đâu tiêu vẩy sung sướng, nếu như không biết cũng được đi, không đạo lý để cho khoản tiền này từ trước mặt mình chạy đi. Chỉ sợ đối phương đi vũng bùn bên trong vùi lấp được không đủ sâu. Xung động sau này cảm thấy cần phải chịu nhịn tính tình đợi thêm chút. Gần đây đối phương búng rất vui sướng, bận bịu khắp nơi tìm kiếm đầu tư khoản đây, mới vừa cười xong Richard không bao lâu, Diệp Đông Thanh mình vậy chọc tới phiền toái. Trước đoạn thời gian thường xuyên phụng bồi tên kia cùng đi tham gia phái đúng, không nghĩ tới lại bị một nhà bát quái báo chí cho để mắt tới. Thuận tiện tổng kết hạ, người nghèo phát tài sau xa hoa lãng phí sinh hoạt. Phối đồ đạt hơn mười mấy tấm, đều là các loại các dạng cô nương, bối cảnh cùng một màu tất cả đều là phái đối với hiện trường. Như vậy dẫn phát nhiệt nghị, ở trên mạng xem tính tương đối cao, thấy những cô nương kia, hắn lập tức đoán được những thứ này tranh ảnh kết quả là từ đâu tới. Facebook, bây giờ phơi đồ hoạt động rất lưu hành, người khác tùy tiện là có thể lấy trộm. Diệp Đông Thanh tự lựa chọn tính tuyên bố đồ văn tin tức. Nhưng người khác thì sẽ cầm hắn tới khoe khoang. Nói tóm lại, FV coi như là đem hắn gài bẫy. Không quan tâm người khác định thế nào mình. Nhưng không thể không quan tâm Laura các nàng nghĩ như thế nào. Thử thăm dò cho Max tiểu thư gọi điện thoại. Đối phương đã nghe nói chuyện này. Giọng mang nụ cười. Chúc mừng hắn diễm phúc không cạn. Tùy tiện tìm một lý do liền kết thúc trò chuyện, có thể gặp nhưng thật ra là để ý. Nếu nước Pháp bên kia đều đã biết, Laura hơn phân nửa cũng đã biết, Diệp Đông Thanh không có hỏi nàng, không biết nên hỏi thế nào. Tuổi tác vẫn chưa tới 20 tuổi, tạm thời cũng không có an định lại ý tưởng, còn không có suy nghĩ rõ ràng kế tiếp đường đi như thế nào. Tiếp tục trước như vậy thích hợp quá. Công ty Apple Steve Jobs tiên sinh chủ động gọi điện thoại tới. Gần đây đoạn này thời gian tới nay, hắn thường xuyên thông qua điện thoại di động và Diệp Đông Thanh liên lạc. hướng hắn tìm kiếm một ít đề nghị. Xem loại này dáng điệu, thật giống như ước gì đem Diệp Đông Thanh cột đi công ty Apple, để cho hắn lâu dài đợi ở nơi đó mới phải. Hắn ở trong điện thoại hỏi, Leo, App Store phỏng đoán sẽ ở đầu tháng 10 đối bên ngoài hạn chế cấm vận khảo sát bản. Đã chuẩn bị để cho nó hắn chương trình mở rộng cơ cấu tham dự vào. Nhưng là chia kế hoạch còn không có lập ra tốt. Dựa theo ý ngươi, bọn họ mở rộng chương trình sau đó đặt ở App Store đối bên ngoài bán ra. Vấn đề ở chỗ này chỉ có thể được lợi một khoản tiền. Nếu như sau này người tiêu thụ tiến hành nạp, như vậy chúng ta hẳn rút ra nhiều ít làm tiền phí tổn tương đối khá. Bây giờ thảo luận phương án chủ yếu có 3 cái, là 20%, 30%, ta cảm thấy nếu hắc để tâm một chút, mỗi bên 50% cũng sẽ không có người nói cái gì. Trước mắt ngươi là công ty nhất đại cổ đông, ngươi cảm thấy thế nào? Apple sản phẩm người sử dụng cũng không nhiều. Nếu như rút ra quá cao rất khó kích thích người khai phá cửa tích cực tính. Loại thời điểm này tốt nhất đừng thu lệ phí. Hoặc là rút ra 10% tương đối khá. Giống như những thứ khác Internet công ty như nhau. Trước đem thị trường bồi dưỡng. Đến khi những thứ khác rời động bưng trí năng sản phẩm nghiên cứu ra tới. Hơn nữa đào tạo được nhóm lớn người sử dụng sau đó. Suy nghĩ thêm chuyện kiếm tiền cũng không muộn. Dưới mắt công ty Apple tình cảnh có chút thảm. Khoảng cách Diệp Đông Thanh cho ra đề nghị đã qua 2 cái nhiều tháng. Công trạng phương diện trừ iPod lượng tiêu thụ bảo tăng ra. PC bưng sản phẩm như cũ vẫn là cái loại đó nửa chết nửa sống như cũ. Nếu muốn có chút khởi sắc, không một năm nửa năm khẳng định không được. Steve Jobs nói, muốn lái phát iPhone tạm thời khó khăn. Các kỹ sư thảo luận ra kết quả. Chạm màn ảnh khoảng cách cửa hàng dùng còn có một đoạn thời gian. Những phương diện khác vậy còn chưa đạt đến yêu cầu. Ít nhất 3 năm thời gian. Chúng ta đang định đem bộ phận hạng mục trước chuẩn bị xong. Đến lúc đó lập tức là có thể lấy ra. Thân là tính cách cố chấp kỹ thuật người điên. Tên này gần đây so Diệp Đông Thanh càng nóng lòng. Cơ hồ mỗi lần thông điện thoại cũng biết hàn huyên tới chúng. Diệp Đông Thanh cuối cùng biết gần đây tại sao mỗi ngày trôi qua rất nhanh. Trung bình mỗi ngày hơn 10 điện thoại, tính luôn ngủ, ăn cơm, giao thiệp các loại, còn dư lại không dưới nhiều ít thời gian. Đối với cụ thể mở rộng hạng mục không được rõ. Hàn huyên một hồi sau khi cúp điện thoại, hắn đến dưới lầu phòng thể dục vẫn đợi đến thời gian bữa tối. Cùng Richard gọi điện thoại tới. Nói có trận phái đối phó rất náo nhiệt, đã đang chạy tới tiếp hắn trên đường. Ý vị này mấy cây số đường hơn phân nửa là chạy không? Bị truyền thông ra ánh sáng cuộc sống riêng hỗn loạn chuyện. Vẫn còn ở phạm vi nhỏ bên trong đưa tới nhiệt nghị. Chỗ xấu không cần nhiều lời. Chỗ tốt ở chỗ một nhóm người tuổi trẻ cửa thật là đem Diệp Đông Thanh kính như thần minh. Phái nam cảm thấy hâm mộ. Cũng cảm thấy rất khốp, phái nữ thì muốn mượn danh tiếng của hắn, cũng để cho mình ở Facebook lên xã giao trong vòng ra nổi tiếng. Laura tự nhiên biết chuyện này, thật sắp bị tức chết, khí xong suy nghĩ một chút, dường như trước kia chỉ như vậy, ví dụ như lần đó nữ minh tinh cùng với đêm không về ở. Nàng gần đây London, New York hai bên chạy, trường học còn chưa mở học. Thư thông báo vậy không bắt được. Thỉnh thoảng tới đây tham gia chút người mẫu huấn luyện. Trước mặt người ái mộ số lượng đã nhanh chóng vượt qua 1,6 triệu người. Chiếm được FB tổng người sử dụng 30% cỡ đó. Tiền không thiếu được lợi. Lần này hồi New York không có nói cho Diệp Đông Thanh. Vốn là đã dự định xem TV liền ngủ. Bất ngờ từ cùng chung tham gia huấn luyện bạn học nơi đó nghe nói. Ở phái đối với gặp được hắn, hận được ngứa răng, nhanh chóng đứng dậy đổi bộ quần áo, chuẩn bị đi bắt một tại chỗ, xem vị kia lãng tử còn có cái gì dễ nói. Nếu như phát hiện không có thuốc nào cứu nổi,

ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.